Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Khâu gia Ninh Nhi, Tạ Như An nắm chặt Tạ Như Mây góc áo. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình, chính mình nhị thì cũng quá lợi hại đi. Cư nhiên đem cái này xú nữ nhân đánh khóc. Quá tuyệt vời, về sau chính mình nhất sùng bái người bên trong, muốn thêm nhị tỷ một cái. Trương thị khóc thút tha thút thít, hiện tại cũng không dám nói nữa, Tạ Như Mây hừ một tiếng. Lôi kéo Tạ Như An hướng tới trong thôn Tần Trường Sinh trong nhà đi đến, thấy bọn họ hai người đi xa. Trương thị lúc này mới hồng đỏ mắt đối Tạ Như Mây bóng dáng phỉ nhổ. Phi, tiểu tiện nhân, nói xong, nàng quay đầu nhìn mọi người nói. Hôm nay các ngươi cũng đều thấy, này tiểu tiện nhân cùng chó điên giống nhau, ta muốn đi cấp Từ gia thím nói, miễn cho tai họa từ đồng sinh. Ai, này ngốc nha hiện tại thật sự không ngốc, vừa rồi nói chuyện lão bà Từ, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, choáng váng nhiều năm như vậy, như thế nào đột nhiên thì tốt rồi, không hiểu được a. Phía trước vẫn luôn cũng không nghe nói a, mặt khác một người nói, mọi người trong ánh mắt sôi nổi. Mang theo nghi hoặc, giờ phút này nhưng thật ra không rảnh đi nghe Trương thị nói, Tạ Như Mây đi đến Tần gia cửa. Trong đầu còn nghĩ phía trước sự tình, cái gì hôn ước, cái gì Từ gia, vì cái gì trong đầu một chút ký ức đều không có. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trong tầm tay Tạ Như An. Vẫn là thôi. Cái này tiểu thí hài, phỏng chừng cũng không biết, chờ trở về hỏi một chút cha mẹ đi, còn không có tới kịp gõ cửa đâu. Này Tần gia sân đại môn đã bị mở ra, Tần Trường Sinh đứng ở cửa, thấy Tạ Như Mây sửng sốt ngươi, các ngươi sao lại đây? Tần Trường Sinh tay còn đỡ ở trên cửa, kinh ngạc hỏi, lúc này Thái Dương đã tây nghiêng. Huyết màu cam dương quang giờ phút này vừa lúc sái lạc ở Tần Trường Sinh trên người. Làm hắn cả người đều hãm ở quang huy, gương mặt đẹp kia. Giờ phút này nhưng thật ra làm người cảm thấy có chút không rời mắt được Trường Sinh ca. Ta nương kêu ngươi đi ăn cơm mơ siêu Tạ Như An không hiểu được vì sao Trường Sinh ca cùng nhị tỷ. Hai người cho nhau nhìn đối phương không nói lời nói. Rất kỳ quái ai. Hắn lúc này mới mở miệng nói, Tạ Như An thanh âm đánh vỡ này phân yên lặng. Tạ Như Mây có chút hoảng loạn thu hồi chính mình ánh mắt. Lúc này mới phụ họa nói, đúng vậy, ta nương làm ngươi qua đi ăn cơm mơ siêu ta đang chuẩn bị cho các ngươi tặng đồ đi đâu Tần Trường. Sinh thần sắc cũng khôi phục bình thường, xoay người từ trên mặt đất cầm lấy hai con thỏ lúc này mới đối Tạ Như Mây nói. Ta cho các ngươi đưa qua đi, các ngươi ăn xong rồi, con thỏ ra để lại cho ta là được này sao có thể hành a? Người mấy ngày nay, luôn là cho chúng ta đưa con mồi, thật sự không cần Tạ Như Mây vội vàng xua tay cự tuyệt nói một câu khoe khoang nói. Từ phân gia ra tới, Tạ gia cơ hồ mỗi ngày đều có thịt ăn, còn nữa nói, hôm nay thu thị còn tặng một khối to thịt heo đâu, ngươi không thu hạ. Ta nhưng ngượng ngùng đi ăn cơm, ta cùng cha ta lượng cơm ăn lớn đâu Tần Trường Sinh biết Tạ Như Mây là cùng chính mình khách khí. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói, ta ở trên núi thật đúng là phát hiện một ít thứ tốt. Ngươi liền không muốn cùng ta đi xem, này trong thôn, hiện giờ dám đi sau nha sơn người, cũng chính là Tần gia hai phụ tử, cho nên... Tần Trường Sinh nhưng thật ra không sợ thứ tốt không có, nghe thấy Tần Trường Sinh nói là thứ tốt. Liền hiểu được có thể bán tiền, Tạ Như Mây trong mắt lập tức liền sáng lên tới. Thật sự, ta lừa ngươi làm cái gì? Tần Trường Sinh thấy nàng cư nhiên nghi ngờ chính mình, lúc này mới lập tức nói, hảo, ngày mai đi Tạ Như Mây sảng khoái đáp lời. Cũng liền tiếp nhận rồi Tần Trường Sinh dẫn theo con thỏ kiến nghị, ba người hướng tới Tạ gia nhà cỏ. Đi đến, này dọc theo đường đi không thiếu được lại hấp dẫn một ít đánh giá ánh mắt rốt cuộc. Tần Trường Sinh chính là trong thôn thanh niên tài tuấn, cùng Từ Tử Minh cái này đồng sinh không phân cao thấp. Chính là Tạ Như Mây lại cũng là trong thôn công nhận mập mạp điên nha đầu. Hai người đi cùng một chỗ. kia tự nhiên là làm mọi người bát quái chi tâm hừng hực thiêu đốt, bất quá. Lúc này nhưng không ai tiến lên đi tìm không thoải mái. Trương thị bị Tạ Như Mây cấp niết thủ đoạn niết khóc sự tình. Này một lát sau, đã diễn biến thành, ngốc nha nổi điên đem Trương thị cấp tấu khóc. Bố trí Tạ Như Mây không thành vấn đề. Nhưng là này Tần Trường Sinh mọi người đều không muốn đắc tội. Cho nên lúc này, hai người về nhà dọc theo đường đi, cũng chỉ là bị người nhìn nhiều vài lần mà thôi, Tạ Như Mây đi ngoài ruộng. Tạ Chí Xương cùng Tần thợ săn đã đi trở về, ba người lại chạy nhanh bôn trong nhà đi, thật xa liền nghe thấy được Liễu Thị cùng Thu Thị tiếng. Cười, Tạ Như Mây đẩy cửa đi vào, liền thấy một cái cô nương ngồi ở phòng bếp cửa lột tỏi đâu. Thấy bọn họ trở về, lập tức ngẩng đầu lên, hướng về phía Tạ Như Mây ngọt ngào hô một tiếng. Vân Nhi, người đã về rồi, nhìn trước mắt nữ tử, Tạ Như Mây sửng sốt, cái này cô nương lớn lên thật xinh đẹp, tuy rằng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành bộ dáng. Nhưng tiểu gia bích ngọc cái này từ hoàn toàn dư giả. Có thể là trong thôn các nữ nhân phổ biến rất khó coi. Thình lình nhìn Khâu Ninh Nhi, Tạ Như Mây đều mắt choáng váng, lúc này, Khâu Ninh Nhi cũng thấy Tần Trường Sinh. Ngượng ngùng đánh một tiếng tiếp đón, Tần đại ca ân, Tần Trường Sinh chất phác gật gật đầu. Lúc này mới đối Tạ Như Mây nói, ta đi cấp con thỏ lột da trước nga. Hảo, Tạ Như Mây nghe thấy lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhìn Khâu Ninh Nhi đi ra phía trước, hơi mang ôn nhu hỏi, người chính là Ninh Nhi, ân ân. Ta chính là Ninh Nhi nha, Khâu Ninh Nhi thấy Tạ Như Mây thật sự không nhớ rõ chính mình. Này trong lòng vẫn là có chút mất mát, bất quá một lát công phu, nàng lập tức lại nở nụ cười. Vân Nhi, ta nghe Liệu Thím nói ngươi toàn hảo, chính là không nhớ rõ người. Bất quá không có việc gì, chỉ cần ngươi đã khỏe liền hảo, ta thật thế ngươi cao hứng đâu, thấy Khâu Ninh Nhi trên mặt ý cười. Đó là phát ra từ phế phủ thế chính mình vui vẻ. Này trong nháy mắt, Tạ Như Mây đối nàng đề phòng cũng đều tiêu tán không ít. Đáp lời nói, ân, là nhớ không rõ lắm. Bất quá về sau chúng ta là hảo tỉ muội là được. Sự tình trước kia liền qua đi đi, ân ân. Người nói chính là Khâu Ninh Nhi nghĩ nghĩ. Là như vậy cái đạo lý Tạ Như ăn một hồi ra. Đã bị Tạ Như Châu kêu lên trong phòng mặt đi, cũng không hiểu được ca hai làm cái gì, Liễu Thị cùng Thu Thị ở trong phòng nấu cơm. Thu Thị nam nhân Khâu Hải, lúc này cùng Tạ Chí Xương bọn họ ngồi ở nhà chính bên trong nói chuyện trong lúc nhất thời. Viện này bên trong tễ tam hộ nhân ra, có vẻ đặc biệt náo nhiệt, nghe thấy những cái đó hi hi ha ha tiếng cười, nhưng thật ra làm người cảm thấy ấm áp bởi vì người nhiều. Cho nên buổi chiều Liễu Thị chuẩn bị những cái đó đồ ăn là hoàn toàn không đủ. Bất quá may mắn Thu Thị tặng đồ ăn, Tần Trường Sinh cầm thịt tới, cho nên đảo còn xem như có thể, Liễu Thị đứng ở trong phòng bếp. Nhìn thất thượng máu chảy đầm đìa con thỏ, trong lúc nhất thời phạm vào sầu, này thỏ hoang như thế nào ăn ngon a? Liễu Thị hỏi, Thu Thị lúc này mới nhóm lửa, nghe thấy lời này nở nụ cười. Ta nơi nào hiểu được, nhà ta kia khẩu tử cũng sẽ không săn thú, nhà của chúng ta sao có thể ăn thượng thỏ hoang, lần này còn không phải dính các ngươi quang. Tạ Như Mây liền ngồi ở phòng bếp cửa. Nghe thấy bên trong nói, đứng dậy đi vào, lúc này mới nói, nương, này con thỏ ta tới làm đi. Hết chương.